Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hoàng Trúc, tay nắm trường kiếm sắc bén. Từ Ngôn cau mày trừng mắt nhìn tiểu công chúa đang dựa vào đầu vai hắn ngủ cả buổi. Rốt cuộc hắn không xuống tay được, tuy dưới thủy lao này không còn ai, có giết người cũng thần không biết quỷ không hay. Từ Ngôn vẫn không cách nào ra tay được, kiếm này là của Sở Bạch. Tiểu công chúa bên cạnh lại là cháu ruột của Sở Bạch. Dù lòng dạ Tứ Ngôn ngoan độc cỡ nào, cũng không nỡ hạ một kiếm này xuống. Coi như xui xẻo đi vậy. Ai bảo mình làm sư thúc người ta, còn làm anh rể người ta làm gì? Tứ Ngôn rất phiền muộn. Mấy năm nay ở Đại Phổ và Tề Quốc, hắn gom về một đống thân phận. Có điều hai thân phận mới có ngày hôm nay với hắn đều chí mạng 10 phần. Đang suy nghĩ xem có nên truyền dạy ích phân thức của sư phụ cho đám nam nhân thiên hạ vốn luôn đặc biệt có hảo cảm với công chúa hay không? Từ Ngôn bất chợt nghe được tiếng ngáy như heo ngáy, lại ngay sát bên tai, liếc xéo mắt nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn bên đầu vai. Từ Ngôn nhếch miệng, thầm nói, hóa ra công chúa cũng ngáy, còn vang dội hơn ta nhiều, thật là cùng một đức hạnh với heo. Phát hiện ra một kẻ còn ngáy vang hơn cả mình, lòng Từ Ngôn cảm thấy thăng bằng hơn không ít, sau đó hắn cảm thấy tiếng ngáy dường như không phát ra từ trên người Sở Linh Nhi, mà là từ phía sau đầu mình, phía sau là tường đá lạnh như băng. Từ Ngôn nghi hoặc nghiêng tai lắng nghe, lần này rõ ràng, đó là tiếng heo kêu, khò khè, khò, khè, tiếng heo vui sướng gọi vang ngay phía sau bức tường đá. Nghe rõ ràng mồn một, mà thật ra tiếng heo ngốc nghếch kêu này là thứ Từ Ngôn quen tai vô cùng. Ngoại trừ tiểu hắc, hắn chưa từng thấy có con heo nào khác kêu lên đầy vui mừng như vậy được đấy. Tiểu hắc, Từ Ngôn vừa hỏi, đất cát phía sau lưng hắn đột nhiên văng tung tóe, rồi một cái đầu heo từ sau lớp tường đá thò ra. Tiểu hắc, nhìn thấy tiểu hắc chui vào được trong thủy lao, Từ Ngôn lập tức vui sướng. Hắn bất chấp cả Sở Linh Nhi, ôm lấy tiểu hắc vui mừng nói. Ngươi vào bằng cách nào? Đào hang, khò khè, khò, khè, hảo huynh đệ, trở về ta sẽ mời ngươi một bữa tiệc to. Ha ha, quả nhiên thật sáng suốt khi mang theo tiểu hắc, Từ Ngôn vui mừng không thôi. Quên mất chuyện mình vừa mất 3 năm thọ nguyên, dù sao hắn còn trẻ, lúc này mới chỉ là trúc cơ cảnh. Coi như đời này không thể kết thành hư đan thì cũng sống tới 100 tuổi. Nếu hắn mất đi 3 tuổi cũng không đáng vào đâu. Còn sống rời hỏi thành linh thủy này mới là mấu chốt. Không thể moi ra tình hình cục diện thành linh thủy lúc này từ miệng heo. Chẳng qua Từ Ngôn tin rằng thông lộ do heo huynh đệ của mình đào ra tuyệt đối sẽ không thông tới tử địa. Tiểu hắc, chúng ta đi, ngắm nghía thông lộ tiểu hắc đào ra một phen. Từ Ngôn lập tức quyết định nhanh chóng rời khỏi thủy lao này. Thông đạo không lớn, một tên mập mạp có thể không đi ra được, nhưng thân hình Từ Ngôn lại không cường tráng, chui đi vào rất vừa vặn. Hơn nữa độ dốc thông đạo không quá lớn, chỉ hơi nghiêng dần xuống sâu bên dưới, cho nên sẽ không xuất hiện tình huống leo được lên nửa đường lại bị trơn tuột đi xuống. Nói đi là đi, tiểu hắc mở đường. Từ Ngôn theo sau chui vào thông đạo, hắn cũng mặc kệ Sở Linh Nhi, dù sao đường ra đã có sẵn, sau khi tỉnh lại thì nàng công chúa điện hạ kia có thể leo ra ngoài được. Chậm rãi bò lên, tâm tình Từ Ngôn càng lúc càng thoải mái, nhìn ánh sáng trên đỉnh đầu mình, Từ Ngôn càng hăng say bò lên, chẳng qua đang bò bò, hắn phát hiện sau lưng lại xuất hiện tiếng động sàn sạt. Nhìn lại, lập tức tâm tình thư thái của hắn đã tiêu tán không còn chút gì. Anh rể, bò chậm lại một chút, đợi Linh Nhi nữa nha. Sở Linh Nhi vẫn theo sát sau lưng Từ Ngôn, cách hắn cũng chỉ chừng 2 trượng. Nàng này là muốn Từ Ngôn cõng theo nàng đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài xem xét động tĩnh trước, kiểm tra xem có nguy hiểm không. Trước hết cô cứ chờ ở đây. Thân thể công chúa cành vàng lá ngọc. Không thể mạo hiểm, Từ Ngôn nghiêm mặt lường gạt nói. Đáng tiếc người ta không tin, còn nhanh chóng bỏ lên, túm lấy được ống quần hắn. Buông ra, cô là yêu tinh hại người.